Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 974 Punisher tân công tác. Illuminati tôn chỉ rất đơn giản, chính là giải quyết người khác giải quyết không được sự. Bọn họ cái này người khác cũng không phải là chỉ người thường, mà là bao dung sở hữu siêu cấp anh hùng. Chính phủ cùng SHIELD ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống giải quyết vấn đề. Có vấn đề cũng không nói cho bọn họ. Chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện ra cái này tiểu đoàn đội cao bức cách. Nguyên bản đối anh hùng hành vi không quá để ý Namor cũng bị mấy người lừa dối thượng. Quan niệm ở trong bất chi bất giác đã bị chuyển biến. Đến cuối cùng hắn cũng cảm thấy chính mình chính là như vậy một cái vĩ đại người. Này năm cái gia hỏa rất có ánh mắt, bọn họ nơi này có Wakanda trước quốc vương, có Atlantis vương tử, có Mutant đức cao vọng trọng lãnh tụ, có Sorcerer Supreme, có siêu cấp phú hào, còn có đương thời xếp hạng đệ nhất siêu cấp nhà khoa học. Mấy người mục tiêu đều nhắm ngay yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Cái gì học sinh trung học ném xe đạp a, người nào đó không nộp thuế a, hắc bang bắn nhau a. Mấy thứ này bọn họ hết thảy đều mặc kệ. Phân công xã hội bất đồng, bọn họ liền phải giải quyết những cái đó ở vào kim tự tháp đỉnh vấn đề. Mr. Fantastic liền tính toán đền bù chính mình chịu tội. Nếu là chính mình đem chủng tộc thả ra, kia chính mình liền có nghĩa vụ đem bọn họ lại phong trở về. Mấy cái lão đồng bọn cảm thấy việc này rất có bức cách, có thể làm. Nhưng nơi này đề cập tri thức xác thật rất nhiều. Chẳng sợ hắn học cứu thiên nhân cũng nhất thời không làm rõ được, hơn nữa cách đến quá xa. Vũ trụ phát sinh sự, với hắn mà nói có điểm sương mù xem hoa ý tứ, cũng may hiện giờ có mấy người hỗ trợ. Stark cái này cơ giới học chuyên gia tác dụng không cần nhiều lời. Dr. Strange là không gian ma pháp phương diện đại sư, đối phong ấn rất có nghiên cứu. Chắc giáo thụ treo giáo thụ danh hiệu, tâm linh dị năng như vậy cường. Vô luận cái gì thư xem một lần là có thể nhớ kỹ. Kỳ thật cũng là bách khoa toàn thư thức nhân vật, ngay cả thoạt nhìn thực tháo Black Panther cùng Namor, cũng có từng người chủng tộc công nghệ đen. Mấy người gian linh cảm va chạm làm Mr. Fantastic nghiên cứu tiến độ đại đại đề cao một. Khối Wakanda phản loạn bình ổn. Quốc tế xã hội điều tra đoàn ở biên cương bộ tộc nơi dừng chân đi bộ một vòng. Bọn họ không tìm được dãy núi bên trong Wakanda. Gần từ hiện có điều kiện phán đoán, nhóm người này quả thực là tìm chết. Một đám chăn thả chồng chọt người da đen liền dám khiêu chiến quốc tế trật tự. Các quốc gia tinh anh đều không phải ngốc tử, không khỏi đối Wakanda có một tia tò mò. Này giúp người da đen từ đâu ra lá gan, dám đối với toàn thế giới tiên chiến. Thượng một cái dám như vậy làm người kêu Dr. Doom. Cứ việc có vô số phê bình, nhưng Dr. Doom máy móc binh lính xác thật lợi hại. Hiện tại đều bắt đầu đánh lần thứ tư Latveria chiến tranh rồi. Các quốc gia cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đã có người đối Dr. Doom hô to không thể trêu vào. Này giúp người da đen đâu? Bọn họ cũng có máy móc binh lính sao? Thế giới các quốc gia đều bắt đầu đem ánh mắt đặt ở cái này phía trước cho rằng là tam lưu nước. Nông nghiệp địa phương, bọn họ tưởng tìm tòi nghiên cứu Wakanda bí mật, người chết sống lại sự kiện còn ở tiếp tục. Ở được đến ship thông chi sau, SHIELD bắt đầu đem lực chú ý đặt ở Bắc Âu cùng một ít đối Asgard dị thường sùng bái riêng đám. Người trên người, cái này khu vực đám người ở Death sau sẽ có rất lớn tỷ lệ sống lại. SHIELD binh lính ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian liền dùng súng phun lửa hòa táng 190 cái tử. Thì, người thường hoàn toàn nhìn không tới. Đã trải qua tinh tiêu ra đời. Hai cái siêu phàm trẻ con dựng dục. Hela phá hư. Dormammu xâm lấn lúc sau. Địa cầu mặt ngoài kia tầng năng lượng hộ thuẫn đã tới rồi vỡ nát trình độ. Tựa như không bố trí phòng vệ giống nhau bại lộ ở rất nhiều tà ác trước mặt, có người còn ở ẩn núp. Có người đã bắt đầu lợi dụng hỗn loạn lực lượng tới chế tạo càng nhiều hỗn loạn. Này trong đó ngư long hỗn tạp, người nào đều có thường quy ý nghĩa thượng người xấu. Cũng có vô pháp giới định, miễn cưỡng cũng coi như bằng hữu người tốt. San Francisco ngoại một tòa vô danh tiểu đảo. Nơi này là nước Mỹ quân đội giam giữ trọng phạm địa phương, một đạo màu bạc quang hoa đột ngột mà từ ngoài không gian tiến vào địa cầu. Tìm kiếm một phen sau, đi tới này tòa tiểu đảo, Frank Castle, người cứng cỏi cùng gan dạ sáng suốt đáng giá ca tụng. Ngô chủ thực thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi tới làm hắn tân sứ giả, Silver Surfer không coi ai ra gì mà phi tiến ngục giam. Vách tường giống không tồn tại giống nhau. Chung quanh thủ vệ cùng tù phạm cũng không ai thấy hắn. Chỉ có ngục giam chỗ sâu nhất. Một cái mang toàn bộ gông xiềng nam nhân nghe được thanh âm sau chậm rãi ngẩng đầu, làm một cái mỗi. Ngày sát hắc bang, sát đầu đường tội phạm người. Punisher thật chưa thấy qua Silver Surfer loại này kỳ ba bề ngoài. Toàn thân giống thủy ngân giống nhau. Dẫm lên ván lướt sóng kỳ quái ra hòa. Tò mò chỉ duy trì không đến 2 giây. Nản lòng thoái chí hắn đối bạc hoạt vẫy vẫy tay, đừng phiền ta. Lăn xa một chút, Punisher trên mặt trên người đều là ư thanh. Chân trái, bụng nhỏ cùng trên vai còn hiểu rõ chỗ súng thương, hắn không riêng đánh cho tàn phế so lợi. Russell, đồng thời cũng cho hấp thụ ánh sáng quân Mỹ ở Afghanistan cấu kết địa phương bộ tộc. Dùng quốc gia quân đội danh nghĩa hướng quốc nội chuyển vận bột giặt ích lợi xích này liền làm lầu. Năm góc hoàn toàn nổ tung chảo. Các tướng quân kỳ thật chướng mắt những cái đó ích lợi. Cái này xích tuy rằng ích lợi không nhỏ. Nhưng trung gian phân đoạn quá nhiều. Một người chia lãi một chút đến cuối cùng liền thừa không dưới bao nhiêu tiền, nguồn năng lượng. Nhiều kiếm tiền. Súng ống đạn dược nhiều kiếm tiền. Đều hỗn đến tướng quân cái này cấp bậc. Ai còn cùng đầu đường hắc bang giống nhau. Mỗi ngày nhìn chằm chằm về điểm này bột giặt a, đề cập đến loại này sinh ý. Thanh danh cũng không dễ nghe. Chủ yếu tham dự giả kỳ thật chính là hậu cần bộ môn mấy cái tiểu chủ quan. Cùng bọn họ này đó quyền cao chức trọng tướng quân không quan hệ. Bọn họ chướng mắt kia vạn 8.000 đô la, nhưng hôm nay hắc oa liền khấu ở bọn họ trên đầu. Cái này làm cho một chúng tướng quân phi thường bực bội. Chính mình bên trong xử lý một đám quan quân. Mà Punisher cái này vạch trần sự kiện chân tướng ra hỏa bị bọn họ không có trải qua bất luận cái. Gì thẩm phán liền nhốt ở trong ngục giam. Đăng ký tên đều không phải Frank Castle, mà là một cái hoàn toàn xa lạ tên. Bọn họ chuẩn bị làm Punisher chết ở trong ngục giam. Hiện giờ, Silver Surfer đã đến cho hắn một cái tân lựa chọn. Chủ nhân không gì không biết. Người mất đi hết thảy. Hiện giờ tự nguyện ở chỗ này chờ chết. Chủ nhân của ta thưởng thức ngươi dũng khí. Hắn nguyện ý cho ngươi một cái hoàn toàn mới sứ mệnh. Bạc hoạt không phải cái gì đủ tư cách thuyết. Khách, hắn khuyên bảo lời nói thực máy móc. Bất quá hắn nói nhưng thật ra khiến cho Punisher tò mò. Hắn hai bàn tay trắng. Vì người nhà báo thù sau. Hắn đã không có sinh hoạt mục tiêu. Nếu không như vậy một tòa ngục giam. Muốn chạy nói hắn vẫn là có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Ngươi là ngoại tinh nhân. Vì cái gì tìm ta? Gặp qua Chitauri. Gặp qua Surground người. Có lẽ một ít xa xôi khu vực người vẫn như cũ cố chấp mà cho rằng trên thế giới không có ngoại tinh. Nhân. Nhưng là Punisher gặp qua ngoại tinh nhân. Hắn còn giết qua đâu. Bởi vì ngươi muốn chết. Ha. Punisher khóe miệng khẽ nhúc nhích. Muốn cười hai hạ. Nhưng hắn mặt bộ cơ bắp quá cứng đờ. Căn bản cười không nổi, đối phương nhìn ra mục đích của hắn. Nói thẳng hắn ở muốn chết. Cái này đáp án có thể so những cái đó cái gì thưởng thức chính mình dũng khí. Tín niệm nói có ý tứ nhiều. Hết chương.